Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 478, chương 479, sửa lại. Tiếng người đáng sợ, nhưng lại nhiều thí thoại, cũng sẽ không ảnh hưởng đến một cái chân chính cường đại người. Lâm Phong liền là Lâm Phong. Lâm Phong chỗ sung yếu đánh tu luyện thiên đồ đỉnh, dám ngăn trở người, đều run rế tai, run rế, giết chết. Đại Dòng Thụ Học Viện Thanh Vân Tổ, mời mau chóng phái ra ngươi nhóm 7 người đoàn thể đấu đối kháng đội dự thi viên. Người chủ trì lần thứ 3 tiếng thúc giục, rốt cục vang lên, cái này đã là người chủ trì lần thứ 3 thúc giục. Cũng là cho Đại Dòng Thụ Học Viện cơ hội cuối cùng. Nếu như bọn họ lại không lên tràng, cũng sẽ bị hủy bỏ Thanh Vân Tổ 7 người đoàn thể đấu đối kháng tư cách. Đường Thành Đại Đấu Hồn Quán người xem nhóm, cùng Hạo Nguyệt Đế Quốc Đường Thành Học Viện vòng. Đối với đào binh, hèn nhát hành vi, tuyệt đối là không dễ dàng tha thứ. Hồn lực tu luyện ra tới, liền là chiến đấu. Quang biết rõ chạy trốn, này tu luyện hồn lực có gì ý nghĩa? Còn không bằng chạy trở về nuôi trong nhà heo. Chúng ta đi, Mạc Địch thúc giục nói, đi tìm trọng tài. Nói muốn cùng Thiên Thủy Học Viện hiệp thương sự tình. Mới vừa cùng Mạc Địch ầm ĩ xong chống kinh, Hoành Phóng dầu dĩ không vui cùng tại Mạc Địch đằng sau đi tìm trọng tài. Thân là Đại Dòng Thụ Học Viện Thanh Vân Tổ lĩnh đội, theo trọng tài trao đổi loại chuyện như vậy, vẫn là muốn kinh Hoành Phóng ra mặt. Hắn cũng sẽ không vào lúc này bực bội. Kinh Hoành Phóng cùng Mạc Địch hướng trọng tài nói rõ ý đồ sau, trọng tài phái hai tên khóa tràng hồn sư tìm đến Thiên Thủy Học Viện bên này thương lượng. Xem như Thiên Thủy Học Viện Thanh Vân Tổ chỉ huy, Đào Yêu Yêu liền không giải thích được đi theo. Lâm Phong cắt đứt thần kính hệ thống đối. Đúng, Thái Uy giám thị trước đó liền đã nghe được bọn họ kế hoạch, liền tiến tới đấu hồn tràng nấc thang bên cạnh, chuẩn bị lên sân. Đương nhiên, thực lực bày ở nơi đó, Lâm Phong cũng không cái gì chuẩn bị cẩn thận. Lâm Phong suy đoán, dựa theo Đào Yêu Yêu thiện lương, thậm chí có chút ít thánh mẫu tính cách, nhất định sẽ đáp ứng Đại Dòng Thụ Học Viện thay suất chiến thứ tự. Thay, hắc hắc, Đại Dòng Thụ Học Viện thất bại đến càng khó coi. Tiểu học đệ, Thượng Quan Vân khởi một mặt cười xấu xa. Ngươi thay ta lên đi, dọa chết bọn họ. Ân, ta trên. Lâm Phong gật gật đầu. Thượng Quan Vân khởi coi là Lâm Phong nói đùa, liền nói, nhìn không ra, tiểu học đệ là người đàng hoàng a. Như vậy thực chìm. Không, ta thực sự muốn trên. Lâm Phong vẻ mặt thành thật. Ngạch, chấm ngoặc kép. Thượng Quan Vân khởi nháy nháy con mắt. Ha ha a, Vân khởi, ngươi trêu chọc đến tiểu học đệ. Hoa Chỉ Nhu bị Lâm Phong cẩn thận tỉ mỉ thái độ chọc cười. Người phụ trách làm xong hắn, không phải hắn trêu chọc ta. Lâm Phong nhún vai, kế tiếp thật tới phiên ta. Phốc, tiểu học đệ, ngươi là qua hồ đồ đi. Hoa Chỉ Nhu tới, hai tay đặt ở Lâm Phong vai trên, mở to mỹ lệ mở to mắt, nhìn chằm chằm hắn. Kế tiếp là 7 người đoàn thể đấu đối kháng, tới phiên ta nhóm, tới phiên ta. Lâm Phong nhếch miệng cười một tiếng. Hoa Chỉ Nhu mới vừa muốn nói cái gì, nhượng Lâm Phong về nghỉ ngơi, Đào Yêu Yêu liền một mặt khác thường trở lại. Yêu Yêu, Lý Điệp Y la lên, chúng ta nghỉ ngơi trước đi. Kế tiếp, tiểu học đệ trên, Đào Yêu Yêu nói, Đại Dòng Thụ Học Viện bên kia thỉnh cầu thay suất chiến thứ tự. Ta liền đáp ứng. A, Thượng Quan Vân khởi đám người một mặt mộng bức. Tiểu học đệ, có thể a? Ngươi làm sao biết nói sau đó là ngươi muốn lên sân? Ta thiên, chẳng lẽ tiểu học đệ sẽ dự ngôn thuật loại hình đồ vật? Hoa Chỉ Nhu thán phục hỏi. Lâm Phong thần bí cười một tiếng, cũng không làm ra bất luận cái gì giải thích. Các ngươi đang nói gì đây? Đào Yêu Yêu đôi mắt đẹp ở giữa lóe lên một tia hiếu kỳ. Ngươi mới vừa bị trọng tài kêu đi, tiểu học đệ liền qua đến. Vân khởi trêu chọc hắn, hỏi hắn muốn hay không lên sân. Tiểu học đệ rất nghiêm túc nói bản thân muốn lên sân. Chúng ta coi là tiểu học đệ là nói giỡn, không nghĩ tới thực sự là hắn. Chấm ngoặc kép. Lâm Phong học trưởng học tỉ nhóm, mồm năm miệng 10 giải thích nói. Á, này là thật là thần kỳ. Đào Yêu Yêu thán phục nói. Này tiểu học đệ, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị, ta không cần chuẩn bị. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, nói, thính phòng trên, đã có rất nhiều người sắp bạo động. Người chủ trì liều mạng trấn an bọn họ, đều lên không đến bất cứ tác dụng gì. Nhấc lên tranh tài lịch trình, mới nhượng bọn họ hơi an tĩnh một điểm. Ngoặc kép, trải qua Thiên Thủy Học Viện cùng Đại Dông Thụ Học Viện hữu hảo hiệp thương. Chúng ta đạt thành trở xuống chung nhận thức. Thanh Vân Tổ 7 người đoàn thể đấu đối kháng thời gian sẽ bị đẩy về sau, trước tiến hành số lượng 4 chàng thiếu sĩ tổ một mình đấu đối kháng. Người chủ trì tuyên bố nói, người xem nhóm không kiên nhẫn thúc giục, thẳng đến nhìn thấy Lâm Phong nhảy lên đấu hồn tràng, oán trách âm thanh vẫn không có giảm bớt. Người xem nhóm cho rằng, thiếu sĩ tổ tranh tài, khẳng định không có Thanh Vân Tổ đẹp mắt. Đệ đệ cố lên, Lâm Huân Nhi liền tại đấu hồn bên sân, ngọt ngào nói, cố lên, người nhất định có thể thắng. Vương Lăng Yên đôi mắt đẹp xinh huy, cũng giúp Lâm Phong cổ sức lực. Thiên Thủy Học Viện bầu không khí thật vô cùng tốt, vang lên một mảnh cố lên cổ động âm thanh, hoàn toàn không chịu người xem nhóm tiếng kêu la ảnh hưởng. Lâm Phong mỉm cười hướng mọi người gật gật đầu, tại đấu hồn tràng trên đứng vững. Một loại học viện, Thanh Vân Tổ cùng thiếu sĩ tổ ngăn cách rất lớn. Tại Thanh Vân Tổ nhìn đến, thiếu sĩ tổ liền là pháo hôi. Nhiều nhất tại thượng tràng phía trước, nói rông dài hai người bọn họ câu. Về phần nói câu cố lên, này là không thể nào. Dựa vào cái gì cho pháo hôi hô cố lên? Đại Dông Thụ Học Viện, liền là rõ ràng ví dụ. Lý Hiên niệm lạnh như băng thông chi thiếu sĩ tổ lĩnh đội. Ấn thứ tự lên sân, hoàn toàn không có chút nào khách khí. Đại Dông Thụ Học Viện thiếu sĩ tổ các đồng học bị khu chạy tới quan chiến tịch bên ngoài, tại đấu hồn tràng hạ thủ lấy, chuẩn bị chịu cái lên sân. Trên thiếu sĩ tổ vẫn là cái không tệ lựa chọn. Lý Hiên niệm tự mình an ủi mình nói, chỉ ít nhiễu loạn thoáng cái Thiên Thủy Học Viện bên kia tiết tấu. Ân, đang tại dưỡng thương Vương Hướng Lâm sâu coi là nhưng Thiên Thủy Học Viện quá thuận, mới vừa một mình đối kháng tái liên chiến liên thắng. Khí thế đoán chừng đi đến đỉnh điểm. Chúng ta nhượng Thiên Thủy Học Viện tiết tấu đứt thoáng cái. Chỉ ít vì ta tranh thủ được dưỡng thương thời gian. Bọn họ sĩ khí rớt xuống. Chúng ta cũng không đến mức thua quá khó coi. Hắc, nói không chừng chúng ta học đệ học muội nhóm. Có thể kiếm điểm khí. Thắng hơn mấy chàng đây. Dù là chúng ta Thanh Vân Tổ một phần chưa đến, vòng thứ nhất tiểu tổ so tài xuống tới, chúng ta cũng không thể bị cạo đầu chọc nha. Lý Hiên niệm đầy cõi lòng chờ mong nói. Ân, đúng, thiếu sĩ tổ đều là năm thứ ba trở xuống học sinh. Còn dừng lại ở lý luận học tập giai đoạn, có thể ngay cả hồn thú đều không có thế nào gặp qua. Không có nhận qua hệ thống huấn luyện, đấu hồn lúc đều dựa vào bản năng. Dù là Thiên Thủy Học Viện sinh tại chỗ, so với chúng ta tốt một chút, thật trên đấu hồn tràng, vẫn là muốn nhìn Lâm trận phát huy. Vương Hướng Lâm tổn thương tốt hơn nửa, sâu coi là nhưng nói ra, Đại Dông Thụ Học Viện thiếu sĩ tổ, một tên dáng người nhỏ gầy nam hài, sửng sốt là bị đẩy đi lên. Nam hài đại khái so Lâm Phong lớn hơn một tuổi, đứng ở lôi đài trên. Tựa hồ không có một đinh điểm e sợ chàng, thậm chí có chút ít hưởng thụ 20 vạn người xem tiếng hoan hô. Ngẩng cao lên cằm, hướng Lâm Phong nói, chúng ta Đại Dông Thụ Học Viện Thanh Vân Tổ thua đến. Cũng không có nghĩa là ta sẽ thua bởi ngươi. Nhìn ngươi bộ dáng, vẫn là năm nhất trẻ non mà đi. Kêu một tiếng hảo ca ca, lão tử để cho ngươi đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.